vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 1235 Tu Tiên Không Thành, Phàm Tục Thành, chuyện này tiến hành đến vô thanh vô tức, cho dù có người từ phù không đảo không gian bị truyền ra tới, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Trước tiên đương nhiên là nhìn chung quanh đánh giá sở tại, xác định là tới khi sơn cốc, lúc này mới phân biệt phương hướng rời đi, phía trước ra tới người chính là như vậy thấy Liễu Vân. Trước tiên sẽ thấu đi lên chào hỏi một cái, hiện tại không nhìn thấy. Tự nhiên ai bận việc nấy, có chút tiếc nuối. Trận này cơ duyên đương ngươi cho rằng thực mau sẽ kết thúc khi... Cố tình nó lại kiên trì đã hơn một năm, mà khi bọn họ cho rằng sẽ rất dài thời điểm. Đột nhiên lại kết thúc, thật đúng là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Liễu Vân không có phản kháng, bị kết giới đưa tới một cái sương mù mênh mông thế giới, cái này địa phương noi theo sáng thế thần. Phong cách, đen như mực, không có quang. Lại còn có sương mù dày đặc tràn ngập, gì cũng thấy không rõ lắm, còn hảo A Khải cấp lực. Già quét một chút, ký chủ 2 giờ đồng hồ phương hướng, ước chừng 500 mễ, giống như có cái giàn tế, muốn hay không qua đi nhìn xem. Liễu Vân buông tay, trừ bỏ này cũng không có mặt khác manh mối A. Khẳng định đến qua đi nhìn xem, nói, điều chỉnh phương hướng chậm rãi đi qua đi. Trong tay thế giới căn nguyên nguyên bản không có bất luận cái gì động tĩnh, có thể đi đến còn thừa 100 mét thời điểm, có một cổ lực lượng từ thế giới căn nguyên trung truyền đến, càng tới gần càng cường, tựa hồ thực gấp không chờ nổi muốn bay qua đi. Liễu Vân xách một tiếng, có điểm đáng thương a, cư nhiên chỉ có khoảng cách 100 mét mới có cảm ứng, nói cách khác không ai đưa nó trở về, nói liền tính chính mình đã trở lại, nếu là khoảng cách kia địa phương nào vượt qua 100 mét cũng không thể quay về. Hắc ảnh này đó đều là sương mù lực lượng ở trở ngại, cửu đỉnh giới thiên đạo đã thoái hóa, nguyên bản ngưng kết hình thể đã tan đi, khả năng thật sự căng không được lâu lắm liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Cửu đỉnh giới còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Liễu Vân tiếp tục đi phía trước đi. Căn cứ A Khải bản đồ đã đến gần rồi giàn tế. Nhưng là sương mù nùng đến gần trong gang tấc cũng thấy không rõ lắm. Nàng chỉ là tới còn cái đồ vật. Thiên đạo biết tốt xấu. Chỉ biết phối hợp. Không có gì nguy hiểm tự nhiên liền không nghĩ dùng thần thức. Không nên A. Cửu đỉnh giới hoàn toàn hỏng mất, đối sáng thế thần tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, tốt xấu chừa chút đường sống đi. Cửu đỉnh giới đối hắn như vậy quan trọng, bỏ được hoàn toàn chơi hư. Hắc ảnh, nguyên bản cũng là có một cổ sáng thế thần lực lượng ở che chở nó, nhưng người cắt sau. Này cổ bảo hộ lực lượng liền biến mất, sương mù đối nó đòn nghiêm trọng phải chịu, cho nên... Hiện tại khẳng định so cắt phía trước không xong, Liễu Vân kinh ngạc. Đó là ta sai rồi, ngượng ngùng, nói, Liễu Vân đem bàn tay đến giàn tế mặt trên, sau đó buông ra, sương mù đã nùng đến, nàng căn bản thấy không rõ giàn tế là cái dạng gì. Cũng không biết muốn đem này căn nguyên đặt ở nơi nào. Như vậy, liền dựa căn nguyên chính mình, quả nhiên. Ở giàn tế phía trên, thế giới căn nguyên là có thể chính mình huyền phù lên, sau đó chính mình thổi đi nên ở địa. Phương, Liễu Vân làm A Khải tiếp sóng một chút, lúc này mới phát hiện giàn tế là cái bản bát tiên hình thức. Cụ thể cái gì tài chất nàng cũng nhìn không ra tới, nhưng là mỗi cái phương vị mạc danh có chút. Huyền diệu, trung gian có cái thực thiển khe lõm. Liền ở Liễu Vân cho rằng thế giới căn nguyên quy vị chính là cái kia khe lõm thời điểm, cố tình nó chỉ là huyền phù ở khe lõm thượng. Liễu Vân thậm chí còn nghe thấy rắc quy vị thanh trong lòng tức khắc trào ra một cổ thoải mái cảm xúc, sau đó phủ đầy bụi hồi lâu giàn tế, dường như đột nhiên bị kích hoạt rồi giống nhau, mặt ngoài bụi bặm cát bụi sôi nổi tự động bóc ra. Sau đó có một ít tuyến trống rỗng xuất hiện, đem mỗ hai điểm liên tiếp lên, Liễu Vân chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Những cái đó đường cong tản ra năng lượng ánh sáng nhạt. Sau đó đem sương mù loại bỏ tới rồi 3 mét ngoài, nàng tức khắc có thể sử dụng mắt thường thấy rõ ràng. Tế thượng phát sinh sự tình, đây cũng là lập thể trận pháp. Liễu Vân tò mò nhìn đường cong nơi nơi bò, từ giàn tế mặt bàn đến dưới đài. Sau đó đến trên đài treo không địa phương, bởi vì thế giới căn nguyên là treo không. Đường cong còn muốn hướng lên trên, muốn đem căn nguyên bao vây ở chính giữa nhất mới là, mà giàn tế còn rất đài. Dài nhất cặp sừng tuyến ước chừng 2 mét, thế giới căn nguyên hơn nữa chính mình không gian vách. Tường kết giới, nguyên bản là một cái đường kính 1 mét hình cầu, hiện giờ dựa vào này đó đường cong. Chính mình rút nhỏ, đại khái chỉ là một cái đường kính nửa thước hình cầu, hắc ảnh từ trúc diệp không gian ra tới. Tựa hồ thực nghiêm túc nhìn lập thể trận pháp hình thành. Ngữ khí cảm khái, ân, lập thể trận pháp, hơn nữa vẫn là thế giới căn nguyên cộng sinh. Thiên nhiên lập thể trận pháp, liền tính cửu đỉnh giới cấp bậc không tính cao. Như vậy trận pháp cũng là đáng giá chúng ta tham khảo. Hắc ảnh ánh mắt dần dần lỗ trống lên. Hiển nhiên lại có một ít lĩnh ngộ, Liễu Vân không có quấy rầy. Chỉ là xem kịch vui giống nhau nhìn chằm chằm. Không biết cuối cùng sẽ hình thành cái dạng gì lập thể trận pháp. Nàng hiện tại xem, chỉ cảm thấy huyền mà lại huyền, cụ thể muốn thăm dò. Lại có một tầng màng che, làm người nhìn không thấu, cũng bát không khai, xem ra. Nàng còn lĩnh ngộ không được a, may mắn đã sớm âm thầm nhắc nhở, làm A Khải đem giàn tế biến hóa trước sau cấp lục xuống dưới, tương lai nàng có bản lĩnh lại đến lĩnh ngộ, lại nói tiếp, loại này huyền diệu sự, bình thường tu chân thủ đoạn, lưu ảnh ngọc giàn thế nhưng còn vô pháp ký lục, có một cổ huyền diệu lực lượng tựa hồ ở ngăn cản, ngay cả A Khải ra tay cũng cảm giác được rất lớn trở ngại, cưỡng chế ký lục. Rất có thể sẽ bị thương, vì thế, Liễu Vân làm A Khải dùng phàm tục giới camera hoặc là di động ký lục. Thế nhưng liền không thành vấn đề, A Khải khiếp sợ. Cư nhiên còn có tu tiên giới thủ đoạn không hảo xử. Phàm tục giới ngược lại được không? Liễu Vân, bởi vì tu tiên giới thủ đoạn đều đề cập năng lượng. Quy tắc ngăn cản hẳn là chính là linh lực linh tinh năng lực dao động, phàm tục giới. Ân, không đề cập loại này năng lượng, A Khải bừng tỉnh. Bất quá, phàm tục giới thủ đoạn tuy rằng ký lục xuống dưới, nhưng kia thật sự cũng chỉ là ký lục, cũng không có người lạc vào trong cảnh cảm giác. Cũng đã không có năng lượng dao động, hình ảnh khả năng liền không gì lực ảnh hưởng. Giống nhau lưu ảnh ngọc giản lưu lại đồ vật. Có thể làm hình người là một lần nữa trải qua một lần giống nhau, về trận pháp năng lượng dao động. Đi hướng, còn có trong đó huyền diệu chi ý, là có thể một lần nữa thể hội, cho nên nói. Có thể mặt khác lĩnh ngộ, nhưng là camera lục xuống dưới. Vậy chỉ là một cái hình ảnh mà thôi, tưởng lĩnh ngộ càng nhiều cũng đừng suy nghĩ, Liễu Vân. Này không phải không có biện pháp sao? Mặt khác chịu quy tắc có hạn, lục không xuống dưới, dùng camera, tốt xấu có thể có cái hình ảnh a. Đường thực lực cũng đủ cao khi, có lẽ liền không cần này đó dẫn đường cùng người lạc vào trong cảnh. Là có thể xem hiểu, A Khải, hảo có đạo lý bộ dáng, nó thế nhưng vô lực phản bác, hành đi. Dù sao lục xuống dưới cũng không uổng sự. Nó chỗ đó còn tồn rất nhiều loạn 7-8 tạp video tư liệu đâu. Nhiều này một cái cũng không nhiều lắm. Lập thể trận pháp vẽ rõ ràng thực phức tạp. Một màn này rằng co thật lâu. mới đưa thế giới căn nguyên bảo hộ ở phức tạp đường cong trung gian, thậm chí trận pháp đều còn không có kết thúc, các nơi chi tiết nhỏ còn ở vẽ, trong suốt mang theo cái đuôi. Đi ngang qua liền lưu lại một cây ánh sáng nhạt đường cong. Càng thêm phức tạp trận pháp xuất hiện ở Liễu Vân trước mặt, Liễu Vân thật sự liền xem cái hiếm lạ. Hết chương.